Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Một Quân Rơi Xuống, Cả Bàn Sống Lại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trong cuộc đấu tranh giữa hai phe giữ trật tự và phá hoại thì có vẻ như là Hứa Thanh chiếm được một chút ưu thế, nhưng mà đến cái thời khắc quan trọng khi mà sắp chuyển giao quyền lực và sắp kết thúc cái giai đoạn bọn họ ở đây thì cái tên đệ tứ chân quân do Tinh Hoàn Tử gọi là nhập vai đã gọi là tố cáo các cái thành viên đứng ở bên phe Hứa Thanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Đêm nay, thiên cơ biến đổi khiến sắc trời u ám, gió thổi mạnh hơn, thỉnh thoảng lại có từng tiếng sấm nổ vang và tia chớp vắt ngang cả bầu trời. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp cả tiên cung, vọng đến tai các tu sĩ, cũng rung lên trong tâm trí của Công Tôn Thanh Mộc ở Hình Lôi Cung. Trong đại điện nơi hắn cư ngụ, giữa ánh chớp sáng lóa, thân ảnh của đệ tứ Trần Quân xuất hiện từ hư vô. Ngay khi xuất hiện, sát khí mạnh mẽ từ y tỏa ra lạnh buốt bao trùm bốn phương, khiến trong ngoài đại điện lập tức trở nên lạnh lẽo như ở giữa mùa đông khắc nghiệt. Tuyết bay phất phơ, những tinh thể băng hình thành bên trong cơ thể của Cung Tôn Thanh Mộc dường như muốn xuyên thấu qua huyết nhục, hủy diệt đi ý thức của hắn. Là đi hay là ở? Là hoàn toàn đối địch với bản tọa hay là rút lui ngay lúc này? Mục đích của ngươi đã đạt được, vậy ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Đệ tứ chân quân bình tĩnh cất tiếng, mỗi chữ của y đều như hóa thành một thanh kiếm băng giá, mang theo uy thế của trật tự, hiện lên quanh người Công Tôn Thanh Mộc. Từng chuỗi xích sắt hàng băng kêu loảng xoảng quấn quanh đại điện, tạo thành một trận pháp huyền ảo tỏa ra uy thế rực rỡ. Công Tôn Thanh Mộc từ từ ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào bóng người trước mặt, dần dần nhếch mép cười, nụ cười tà dị hiện rõ. Có phải đối thủ cũ của ta, Chu Chính Lập, đã nói gì với đại nhân ngươi phải không? Hắn vẫn là người hiểu ta nhất. Thật ra sau khi rời khỏi Thiếu Cực Cung, ta đã luôn đợi đại nhân ngươi đến. Còn về phần lựa chọn, Công Tôn Thanh Mộc giơ tay phải lên, ngay lập tức trong tay xuất hiện một cái ngọc giản. Đó chính là ngọc giản thân phận của Hồ Mỹ Nhân. Khoảnh khắc mà ngọc giản xuất hiện, đôi mắt của Công Tôn Thanh Mộc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, tay phải dùng sức bóp mạnh. Keng một tiếng, ngọc giản lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh. Sau khi điều tra, Khâu Linh San có mưu đồ bất chính, gia nhập tiên cung với mục đích đen tối. Ta sơ suất không để ý, xin tự phạt tạ tội. Còn về thân phận của nàng ta, ta thu lại. Từ nay sinh tử của nàng, giao cho Trần Quân định đoạt. Khâu Linh San này là tên thật của Hồ Mỹ Nhân ở trong cái đoạn thời không này. Và cùng với sự vỡ nát của Ngọc Giản, thân phận của nàng cũng bị tước bỏ. Đây chính là đạo của Công Tôn Thanh Mộc. Chứ phản không chỉ có thể phản lại tiên cung mà còn có thể phản lại cả đồng minh. Với hắn thì phản ai cũng như nhau. Trong cái ván cờ thời không này, các phe đều đang tính toán. Hồ Mỹ Nhân tính kế hắn thì hắn cũng tính kế Hồ Mỹ Nhân. Khoảnh khắc ban cho thân phận và giây phút kết minh làm đồng minh cũng chính là lúc đặt nền tảng cho sự phản bội. Quả thật như hắn nói, hắn đã đợi đệ tứ chân quân đến. Khoảnh khắc sau đó, hàn khí trong đại điện tan biến. Kiếm băng tiêu tán, xích sắt thu về. Đệ tứ chân quân xoay người bước ra ngoài, mục đích của y đã đạt được. Nhưng ngay khi y vừa bước ra khỏi đại điện, thì Công Tôn Thanh Mộc bỗng nhiên lên tiếng. Đại nhân, Chu Chính Lập đã đấu với ta quá nhiều năm, hắn hiểu ta và ta cũng hiểu hắn. Vì vậy, ta muốn nhắc nhở đại nhân ngươi, kẻ này đại thiện như ác, lại đại ác như thiện, không đơn giản chút nào. Đứng cạnh cửa điện, đệ tứ chân quân vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng đáp lại. Trong vạn vạn người mà nổi lên làm tinh tú thì bất cứ ai cũng đều là hào kiệt. Ta nhìn người, không nhìn tâm, chỉ cần mãi mãi mạnh nhất thì bất kể tâm địa ra sao, chỉ cần nghe lời là được. Còn nếu không nghe lời thì cứ giết là xong. Dứt lời, đệ tứ chân quân bước chân ra, thân ảnh theo một tia chớp vụt qua bầu trời mà biến mất không dấu tích. Ở trong đại điện, Công Tôn Thanh Mộc cười khẽ. Xem ra, chuyến đi tới tầng thế giới thứ tư này đã khiến cho vị tinh hoàn tử ít tiếp xúc với bên ngoài ở phương đông này, cảm nhận được sâu sắc sự hiểm ác và khó chơi của các tinh tú khác. Vì vậy, kiêu ngạo như hắn mà lại thêm vào lời nói một cái tiền đề là mãi mãi mạnh nhất. Thú vị, quả thật là thú vị. Công Tôn Thanh Mộc cười, nụ cười càng thêm tà dị, thậm chí là có chút điên cuồng. Nhưng kỳ lạ là tiếng cười không phát ra từ miệng hắn mà là từ thanh kiếm gãy ẩn trong ý thức của hắn lan tỏa ra. Hai kẻ đều là hạng điên loạn, tự cho mình nhìn thấu được điều gì, lại cho rằng có thể lợi dụng ta. Nhưng chúng lại không tự biết tại sao Đông Bộ Tinh Vực lại có danh hiệu tinh tú này. Đều là những đạo quả được ta nuôi dưỡng để giữ vững trật tự ở trong tương lai. Đệ tứ chân quân vẻ mặt ung dung xuất hiện bên ngoài hình lôi cung ở trước một tòa trang viên. Trang viên này là nơi mà hình lôi cung bố trí cho đệ tử dưới trướng. Hồ Mỹ Nhân sau khi bị đuổi khỏi Thiếu Cực Cung hiện đang cư trú tại đây. Ngay khi đệ tứ chân quân xuất hiện, cửa phòng ở trong trang viên mở ra. Hồ Mỹ Nhân dựa vào khung cửa vẫn với vẻ lời nhắc quen thuộc nhìn về phía chân quân. Cái gã sư tôn tiện nghi của ta quả nhiên không đáng tin cậy. Cho thân phận rồi nói phá là phá, bán đứng ta một cách triệt để. Vậy chân quân đến đây là để đánh giết, đuổi ta đi sau. Hồ Mỹ Nhân khẽ cười. Thủ đoạn của chân quân cũng thật là hay đó. Giờ không còn thân phận, ta ở tiên cung này coi như người thừa. Có bị chém giết cũng không gây ra sóng gió gì. Dù sao thì trong đoạn lịch sử này, ta vốn không còn ở lại tiên cung cho đến bây giờ. Vậy thì chân quân ra tay đi. Ta cũng đã hoàn thành mục đích của mình rồi. Rời đi thì rời đi thôi. Hồ Mỹ Nhân nở nụ cười duyên dáng, dường như sự xuất hiện của đệ tứ chân quân lúc này không làm cho nàng bất ngờ chút nào. Nhưng đệ tứ chân quân lại không vội ra tay, sắc mặt bình thản, hắn tiến lên một bước nhẹ nhàng cất tiếng. Người nói đúng, ngươi đã hoàn thành mục đích, vậy sao trước đó không rời đi? Ta nghĩ có lẽ ngươi còn có mục đích khác phải không? Hắn lại bước thêm một bước, hoặc cũng có thể là ngươi nhận ra rằng mình không thể rời đi. Vừa đi vừa nói, khi câu này kết thúc, đệ tứ chân quân đã bước vào trong trang viên, dừng lại cách Hồ Mỹ Nhân hai trượng. Hồ Mỹ Nhân vẫn giữ nụ cười, vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng dấy lên sự bất an, bởi nàng cảm nhận được, kể từ khi đối phương vạch trần mọi thứ hôm nay, ý thức và thân thể này của nàng đột nhiên không thể tách rời, không thể như mọi lần tự ý rút lui khỏi thế giới này, dường như có một lực lượng vô hình phong tỏa, ngăn nàng thực hiện ý định rời khỏi. Nhưng với sự kiên định của mình, làm sao nàng có thể để lộ ra điều đó trước mặt hắn chỉ vì vài câu nói. Nàng định mở miệng, nhưng chưa kịp nói lời nào, thì đệ tứ Trần Quân đã cất giọng nhẹ nhàng. Ta nói có đúng không? Thần linh chưa biết. Câu nói cuối cùng vang lên như sấm sét ầm ầm giáng xuống. Hồ Mỹ Nhân chấn động mạnh trong lòng. Trước đây, khi nàng tiếp cận đệ tứ Trần Quân đã dốc hết khả năng che giấu khí tức của thần linh, tự tin rằng hắn không nhận ra. Dù gì nàng cũng đã đạt đến cảnh giới nửa bước thần đài, tự có bí pháp bảo vệ bản thân. Hơn nữa qua những gì xảy ra sau đó, có vẻ như hắn thực sự không phát hiện. Nếu đổi lại là kẻ khác thì tự nhiên sẽ không nhận ra. Nhưng người có biết tại sao tinh hoàn tháp ở phương Đông lại lấy tên là tinh hoàn hay không? Nó không phải tinh hoàn ở trứng giái. Ngươi thực sự nghĩ rằng sau khi giao thủ với ta, ta vẫn không thể phát hiện ra khí tức thần linh mà ngươi cố gắng che giấu sao? Đệ tứ chân quân nói với giọng trầm lặng. Trước đây ta không nói là vì ta muốn nhìn xem sau lưng ngươi còn có ai khác nữa không. Nói rồi hắn vung tay lên, một tấm lệnh bài màu bạc đột ngột xuất hiện. Trên lệnh bài đó có khắc rõ ràng tên của Khâu Linh San. Đây là Lạc Thần lệnh, từ xa xưa đã được sử dụng để phong ấn thần linh ở trong đệ ngũ tinh cầu, và tiên cung dĩ nhiên cũng có. Dưới uy lực phong ấn của tấm lệnh bài này, ý thức của ngươi muốn rời đi, ta không cho phép. Đệ tứ chân quân khẽ búng vào tấm lệnh bài, ngay lập tức một luồng lực lượng phong ấn chuyên dành để đối phó với thần linh ầm ầm bùng nổ bao trùm nơi đây, khiến thân thể Hồ Mỹ Nhân chấn động, hơi thở trở nên gấp gáp. Ngươi cứ ở lại đây đã, để ta xem đêm nay phía sau ngươi rốt cuộc có người hay không, khi trời sáng liệu có kẻ nào đến cứu ngươi không, và cũng xem liệu ta có thể mượn Lạc Thần lệnh này để tác động lên bản thể của ngươi không. Bây giờ ngươi có thể truyền âm ra ngoài để cầu cứu rồi đó. Đệ tứ chân quân mỉm cười, ngồi xuống xếp bằng chờ đợi trời sáng. Ở bên cạnh, thân thể Hồ Mỹ Nhân không ngừng run rẩy. Lạc thần chi lực khiến đôi mắt nàng dần đỏ ngầu lên, rõ ràng là cố gắng chống cự. Gió đêm càng lúc càng mạnh. Cơn gió thổi vào tiên cung, cuộn quanh Thiếu Cực cung, làm tung bay mái tóc dài của Hứa Thanh. Giữa cơn gió lớn, Hứa Thanh bước đi tiến về phía trước. Hôm nay có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Đầu tiên là việc đệ tứ chân quân vạch trần tất cả. Sau đó, Hồ Mỹ Nhân bị đuổi khỏi Thiếu Cực cung, trước khi đi còn thông báo với hắn rằng ý thức của nàng đột nhiên không thể rời đi. Tiếp theo là trung trì né tránh gặp mặt, và cuối cùng là việc kỷ ngạn chi nữ nhập cung. Nếu đây là một ván cờ, thì đối phương đã hạ xuống vài quân cờ. Hơn nữa, đã vây khốn hắn như con rồng lớn không thể vùng vẫy, chỉ có thể bị nuốt dần. Và qua những biến động ấy, cuối cùng ta đã nhìn rõ mọi thứ. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt hướng về khu vực kiếm lô, sau đó lại chuyển đến nơi Hồ Mỹ Nhân đang ở. Về ván cờ này, trong đó có một quân rơi xuống là có thể làm sống lại tất cả. Hứa Thanh bước một bước, thân ảnh lập tức biến mất, nhưng hắn chưa rời khỏi Thiếu Cực Cung mà hiện thân ở bên ngoài phù điện. Đó cũng là nơi ở của Cửu Ngạn chi nữ sau khi nhập cung. Khoảnh khắc Hứa Thanh xuất hiện, khí tức của thị vệ hắc giáp từ phía Linh Phượng Tiên Tử lập tức tụ lại quanh điện, lùi xuống. Hứa Thanh nhẹ nhàng cất tiếng, uy nghiêm của thiếu chủ theo lời nói trấn áp tất cả, khiến những khí tức ấy bất giác phải lui lại. Không ai ngăn cản Hứa Thanh tiến bước, hắn như mang theo gió mưa đi vào đại điện, ánh mắt đối diện với Linh Phượng Tiên Tử đang ngồi xếp bằng ở bên trong. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, trong lòng Linh Phượng không hiểu sao rung động, nhưng sắc mặt nàng vẫn giữ bình thản, ngược lại còn chủ động cất lời. Sao? Đuổi Hồ Mỹ Nhân của ngươi đi rồi, muốn đến chất vấn ta chăng? Hứa Thanh không đáp lời, hắn chỉ đến bên cửa sổ trong điện, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Hồi lâu sau, hắn mới cất tiếng. Trung Trì trước khi đi đã nói vài câu, hắn bảo mình mơ thấy một giấc mơ lạ. Trong giấc mơ ấy, cuối cùng chúng ta không thể bái đường thành thân, tai họa ập xuống, biến tất cả thành màu máu. Lời yêu ngữ mê hoặc, kẻ này đáng chết. Linh Phượng lạnh lùng hừ một tiếng. Nói về yêu ngữ, ta lại nhớ tới lời đồn thời gian trước, trong đó có rất nhiều người đến từ thế giới bên ngoài. Vậy, ngươi có phải là một trong số họ hay không? Hứa Thành không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh nói, giọng điệu đều đều. Lời lẽ của ngươi hôm nay rất kỳ lạ. Đáy lòng Linh Phượng dậy sóng, nàng khẽ nhíu mày. Hứa Thành cười khẽ, vẫn không quay đầu lại, nhưng những lời tiếp theo của hắn lại vang lên như sấm sét, âm âm đánh vào tâm thức của Linh Phượng. Ta không quan tâm, ngươi có phải là Viễn Sơn Tố hay không? Mục đích của ngươi chẳng phải chỉ là muốn gắn kết nhân quả với ta, cái gọi là chủ nhân này, từ đó trở thành một nửa chủ nhân của tiên cung, ở trong thực tại sau. Vậy thì, ngươi hy vọng là bái đường thành công hay thất bại? Hứa Thanh vừa nói xong, liền quay người lại, đôi mắt sắc bén lấp lánh ánh tinh quang, nhìn thẳng vào đôi mắt của Linh Phượng. Ánh mắt hắn như chứa đựng tia chớp, xuyên thấu vào tâm hồn của Linh Phượng, nhìn thấu mọi suy nghĩ sâu thẳm nhất của nàng. Lời nói của hắn vang lên, tựa như hàng vạn tiếng sấm ầm ầm nổ tung. Linh Phượng toàn thân chấn động, vội vàng lui lại vài bước, trong lòng hoàn toàn bàng hoàng. Hơi thở của nàng ta gấp gáp, ý thức dậy sóng ngập trời. Cả người như hóa đá, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh như đang thấy một cơn ác mộng. Một cơn cuồng phong trong lòng nàng trỗi dậy khiến da đầu tê dại. Ngươi là ai? Linh Phượng kinh hãi thốt lên. Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi vì thiếu chủ trước mắt lại có thể nhìn thấu mọi thứ về mình, thậm chí còn gọi ra tên thật. Điều này đã nói lên tất cả. Hắn là người đến từ thế giới bên ngoài. Cực quang thiếu chủ, vậy mà lại là người ngoài. Trong cơn choáng váng một cảm giác không chân thực như sóng chiều dâng trào, nhấn chìm toàn bộ nhận thức của nàng. Điều này đã đảo lộn mọi thứ mà nàng từng biết, vượt qua mọi suy nghĩ và kinh nghiệm của nàng, nhưng nó lại thực sự xuất hiện ngay trước mắt. Người... Sắc mặt của Linh Phượng tái nhợt, suy nghĩ hỗn loạn đến mức không thốt nên lời. Hứa Thanh chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh. Ta nghĩ, ngươi là kẻ càng muốn bái đường thành công, như vậy mục đích của ngươi mới hoàn thành được tốt hơn. Vì vậy, hợp tác với ta sẽ để ngươi bái đường thành công. Nếu không hợp tác, ta sẽ công khai từ chối hôn sự này. Điều đó cũng là thay đổi lịch sử, gây ra sóng gió. Trước khi ta bước ra khỏi tòa điện này, hãy cho ta câu trả lời của ngươi. Hứa Thanh nói xong xoay người, từ từ bước về phía cửa điện. Mỗi bước chân càng lúc càng gần. Phía sau hắn, hơi thở của Linh Phượng vẫn chưa ổn định. Nàng nhìn bóng lưng của Hứa Thanh mà trong lòng còn đầy chấn động. Cho đến khi Hứa Thanh sắp bước ra khỏi điện, Linh Phượng mới thở dài, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, hợp tác. Nàng không thể và cũng không dám từ chối, bởi lẽ tất cả mục đích của nàng từ tận gốc rễ đều phụ thuộc vào thiếu chủ mới là căn nguyên của tất cả. Do đó từ đầu đến cuối, nàng không thể là đồng minh thực sự của đệ tứ chân quân. Chỉ cần thiếu chủ ra lệnh, nàng không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo. Nghe được câu trả lời của Linh Phượng, Hứa Thanh đứng bên cửa điện và mặt vẫn điềm nhiên. Hắn hiểu rõ sau khi hắn tiết lộ thân phận, đối phương hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Mục đích của nàng đã tỏ rõ lập trường của nàng. Hắn khẽ nói, rất tốt. Bất kể là đêm nay ngươi phải làm thế nào, hãy bảo vệ Hồ Mỹ Nhân. Nói xong Hứa Thanh bước một bước ra khỏi điện. Giữa cơn gió dữ dội, ánh mắt hướng về nơi mà Hồ Mỹ Nhân đang ở, trong lòng thì thầm. Tứ sư huynh, ngươi đã muốn quyết chiến, vậy thì đêm nay ta sẽ cho ngươi một trận quyết chiến. Gió lớn ảo ạt gào thét bao phủ khắp cả đất trời, biến thành một trận dông bão dữ dội. Gió lớn quét qua tiên cung, ở trong đêm đen, tiếng sấm nổ và ánh chớp lập lẻ, bóng dáng Hứa Thành tiến bước qua cơn bão tố. Thiên cơ hỗn loạn nhưng tâm trí hắn thì vô cùng bình ổn, đất trời biến sắc nhưng thần thái của hắn không đổi chút nào. Sự kiện đêm nay gần như đã sáng tỏ, đứa con cửu ngạn chi nữ hóa thân chính là tín hiệu để Hứa Thành xoay chuyển cục diện. Sau khi tín hiệu này vang lên, hắn chỉ còn thiếu một cây trường mâu để hoàn tất kế hoạch của mình. Vì vậy, hắn nhanh chóng xuất hiện bên ngoài. Quần thể cực quang điện, khu vực trung tâm của tiên cung, mặc cho những thần niệm đáng sợ từ các bậc cao nhân dò xét, Hứa Thành vẫn tiến về phía trước không chút chậm trễ. Khi mà hắn dừng lại thì hắn đã đứng trước đại điện cực quang. Nơi đây gió mưa dữ dội, mưa lớn như chút nước, tung bay trong cơn bão, rửa sạch cả hư không và nền gạch xanh dưới chân. Bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Giữa tiếng sấm sét, Hứa Thành cúi đầu hướng về đại điện, cung kính vái xuống một cái rồi cất tiếng: "Phụ tôn, đêm nay con có vài việc cần làm, mượn nhờ tờ hôn thư để sử dụng." Sấm sét inh tai nhưng không thể lấn át tiếng nói rõ ràng của Hứa Thành. Trải qua thời gian quan sát và suy đoán, giờ đây hắn đã có đủ cơ sở để tin rằng yêu cầu của mình có thể được đáp ứng, bởi vì tờ hôn thư này vốn là của thiếu chủ. Ban đầu trong lòng hắn còn đôi chút do dự, nhưng sau khi cân nhắc kỹ, hắn không thể tin rằng những chuyện xảy ra trong tiên cung, những sự việc liên quan đến người ngoài lại có thể che giấu được cực quang tiên chủ. Dù đoạn lịch sử này chỉ là không gian phản chiếu, nhưng phẩm cấp của những tồn tại ở đây đều rất cao. Hứa Thành không tin rằng các trưởng lão trong tiên cung lại không nhận ra điều bất thường, vậy mà bọn họ luôn im lặng không can thiệp. Sự im lặng này ở một mức độ nào đó chính là ngầm đồng ý cho mọi hoạt động. Chính vì nhận ra điều này mà Hứa Thành đã hành động ngay đêm nay. Lời nói của hắn vang vọng trong đại điện, rơi vào tai một bóng dáng đang ngồi tĩnh tọa bên trong. Bóng dáng ấy từ từ mở mắt, một bên mắt đen kịt, bên còn lại thì rực rỡ sáng ngời, nhìn ra bên ngoài. Một lúc sau gió mưa ngừng lại, tiếng sấm im bặt, vạn vật như bị đông kính. Một đạo hào quang vàng rực từ sâu trong cực quang đại điện từ từ bay lên, trôi lơ lửng tới trước mặt Hứa Thành. Đó là một mảnh sắt màu vàng, trên đó ghi lại hôn ước, chính là tờ hôn thư của cực quang thiếu chủ và linh phượng tiên tử. Cảm theo hôn thư là giọng nói bình thản của cực quang tiên chủ từ bên trong. Những việc con muốn làm, vì một số lý do, phụ vương không thể giúp con được. Con hãy tự mình xử lý, xong việc thì nhớ về sớm nghỉ ngơi. Hứa Thành cúi đầu, một lúc sau đáp vâng, rồi cầm lấy hôn thư, xoay người rời đi. Mưa lớn phía sau, còn bão tố ở phía trước. Cơn gió mưa đêm này theo từng bước chân rời đi của Hứa Thành mà càng lúc càng dữ dội. Đến khi tiếng sấm lần thứ ba vang lên, bóng dáng Hứa Thành đã xuất hiện bên ngoài học đường của tiên cung. Đối với học đường, thông qua ký ức của thiếu chủ, Hứa Thành đã quá quen thuộc. Theo ký ức thì học đường chủ yếu là kiến trúc bằng gỗ tiên, mái nhà, ngói xanh bao quanh tiên thụ, tạo nên một bầu không gian tĩnh lặng, thanh tao, đôi khi còn có cầu nhỏ, suối chảy, mang đến không khí học tập yên bình. Nhưng trong đêm tối mưa gió như thế này, cảnh sắc có vẻ lại khác hẳn. Cây cối thì rung lắc dữ dội, dòng suối biến mất trong màn mưa, cầu nhỏ mờ ảo, nhà cửa tỏa ánh sáng dịu nhẹ như tách biệt một thế giới. Nhìn chăm chú vào học đường, Hứa Thành tiến thêm một bước, bước vào màn sương mờ, vào vùng sáng nhạt, nơi mọi cấm chế nơi này hoàn toàn vô nghĩa đối với hắn. Với thân phận thiếu chủ thì toàn bộ tiên cung chỉ có một vài khu vực là hắn không được phép tiến vào. Nhưng học đường chắc chắn không nằm trong số đó. Chẳng bao lâu Hứa Thành tới một dãy nhà tĩnh lặng, dừng chân trước căn phòng 37. Dãy nhà này là nơi đệ tử bế quan, cũng là nơi diện bích khi mà bị tiên sinh trách phạt. Vì vậy nó có uy lực của tiên cung, khó mà phá vỡ. Trong căn phòng số 37, một bóng dáng đang ngồi xếp bằng trong bóng tối. Khoảnh khắc Hứa Thành xuất hiện, người đó lập tức cảm nhận được, mở mắt ra, quay đầu nhanh ngoài với vẻ kinh ngạc. Người... Gần như cùng lúc giọng nói vang lên, một tia chớp lóe sáng. Nó soi tỏ mặt đất và hai bóng người cách nhau qua một cánh cửa. Người bên ngoài là Hứa Thành, bên trong là Lý Thiên Kiêu. Thiếu chủ, Lý Thiên Kiêu khẽ chớp mắt, ánh mắt thoáng qua một nét chua xót. Thời gian qua trong lòng hắn luôn dâng lên sự lo âu, căm hận đệ tứ chân quân sâu sắc. Sự ngăn cản của đối phương khiến hắn không thể tiếp cận thiếu chủ, phá hỏng đi kế hoạch ban đầu của hắn. Tiếp cận thiếu chủ chỉ là bước đầu, kế tiếp hắn còn phải quan sát hành động của hiếu chủ để nhìn thấu lịch sử thực sự. Đây chính là hiến của hắn. Hiến của hắn là sương mù, loại sương mù kỳ lạ không giống bình thường mà đến từ lịch sử. Bản chất của hiến này là sương mù lịch sử. Càng nhìn rõ lịch sử, càng có thể xua tan sương mù. Và sương mù bị xua tan sẽ được hiến hấp thu, trở thành luật của bản thân. Nhưng đáng tiếc là hắn đã bị ngăn cản ngay từ bước đầu tiên, chỉ có thể chôn chân ở đây, chờ đợi sự kết thúc. Hắn có thể rời đi sớm nhưng trong lòng lại không cam. Vì vậy khi nhìn thấy bóng dáng thiếu chủ, hắn cất giọng chua xót. Thiếu chủ, không phải là ta không đến vạn thú viên, mà là Lý Mỗ đã bị tính kế, phải chịu phạt ở đây. Ta... Lý Thiên Kiêu. Hứa Thanh lạnh lùng cất tiếng ngắt lời hắn. Hắn không có thời gian nghe đối phương giải thích. Lời của hắn như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào phòng ngự của Lý Thiên Kiêu. Trước đây, ngươi thà gây dậy sóng thời không để tiếp cận ta, cũng nỗ lực ngăn cản quỹ đạo lịch sử bế quan của bản thân. Đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của ngươi phải không? Nhưng ta không quan tâm ngươi là ai, cũng không quan tâm mục đích ngươi là gì. Ta chỉ hỏi ngươi có muốn thành công hay không? Ngươi có muốn thoát khỏi nơi này hay không? Giọng nói bình tĩnh của Hứa Thanh lọt vào tai Lý Thiên Kiêu vang dội hơn cả tiếng sấm bên ngoài, làm chấn động cả tâm thần hắn. Đồng tử hắn co rút lại, vẻ chua xót biến mất trong khoảnh khắc, thay vào đó là một sự kinh ngạc tột cùng. Ngươi là ai? Lý Thiên Kiêu hít sâu một hơi, cố gắng chấn tĩnh, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, giọng điệu trầm xuống. Hứa Thanh không trả lời, xoay người bước ra ngoài, đồng thời vung tay lên. Cánh cửa giam cầm Lý Thiên Kiêu bỗng vô thành vô thức mở ra, gió mưa ùa vào. Cùng lúc đó là giọng nói của Hứa Thanh vang lên. Bất kể ngươi có mục đích gì ở tầng thế giới thứ tư này, ta có thể để cho ngươi thành công, cũng có thể khiến ngươi thất bại. Bây giờ ta chỉ muốn ngươi đi làm một việc, đi ám sát đệ tứ chân quân và để đối phương tự tay chặt đứt một cánh tay của ngươi. Nói xong thì Hứa Thanh rời đi, sấm sét vang rền. Trong căn phòng số 37, Lý Thiên Kiều im lặng. Hồi lâu sau hắn từ từ ngẩng đầu, sóng gió trong lòng vẫn còn mãnh liệt. Thiếu chủ lại là người ngoài. Sự thật này khiến hắn vừa chấn động lại vừa cảm thấy một sự vô lực sâu sắc. Nếu lời đe dọa này từ miệng kẻ khác có lẽ chỉ là dọa suông, nhưng là từ thiếu chủ, đành phải tin thôi. Lý Thiên Kiêu hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, bước chân tiến ra ngoài qua cánh cửa đã mở. Thời không nổi sóng, một nhân vật trong lịch sử vốn nên phải bế quan cho đến khi đại nạn giáng xuống và chết ở trong đó, nay đã trở thành thân tín của thiếu chủ, còn trở thành người trông coi vạn thú viên. Không những không bế quan mà hắn còn mưu tính và thực hiện ám sát đệ tứ chân quân, bị chặt đứt một cánh tay. Sóng gió như vậy sẽ hoàn toàn thay đổi quỹ đạo lịch sử của nhân vật này. Đây là tầng sóng thứ nhất của đêm nay, tiếp theo sẽ là Lý Mộng Thổ. Trong đêm đen, giữa cơn mưa gió, bóng dáng của Thành bước đi rời khỏi học đường. Khi hắn xuất hiện đã đứng bên ngoài chỗ ở của Trung Trì. Cùng lúc đó bên ngoài hình lôi cung, trong trang viên của Hồ Mỹ Nhân, Hồ Mỹ Nhân toàn thân đun rẩy, đôi mắt đỏ ngầu. Sự chấn áp từ Lạc Thần lệnh khiến cho nàng cảm nhận rõ ràng sức mạnh kinh người từ bên trong. Tấm lệnh bài này vốn dùng để chấn áp thần linh ở đệ ngũ tinh cầu, ẩn chứa lực lượng khủng khiếp. Dù đã đạt tới cảnh giới gần với thần đài, nhưng dưới Lạc Thần lệnh, thần hồn của nàng vẫn bị chấn động mãnh liệt. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được sức mạnh Lạc Thần này dường như có khả năng tác động lên bản thể. Trước mặt nàng, đệ tứ chân quân ngồi xếp bằng, sắc mặt bình tĩnh, lặng lẽ nhìn Hồ Mỹ Nhân đang vùng vẫy, y nhẹ nhàng lên tiếng. Đêm đã trôi qua quá nửa, ta rất tò mò, phía sau người có thực sự tồn tại kẻ mà ta phỏng đoán hả? Hắn còn chưa dứt lời thì đột nhiên ánh mắt lóe sáng, quay đầu nhìn về phía học đường. Dao động thất tự ở đó đã thu hút sự chú ý của hắn, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại thoáng chốc rồi thu về, chuyển sang cổng của trang viên. Trên bầu trời sấm sét vang rền, long xa của cửu ngạn chi nữ đã tiến tới trong cơn mưa gió cuồn cuộn. Khoảnh khắc xuất hiện, Linh Phượng tiên tử trong long xa bước ra, sắc mặt khó coi. Chưa đợi cho đệ tứ Trần Quân kịp nói gì, nàng đã lên tiếng trước. Trần Quân, ngươi đối xử với sư tỷ của ta như vậy là có ý gì? Vừa dứt lời thì các thị vệ hắc giáp phía sau nàng đã tiến vào trang viên bao vây chung quanh kín mít. Đệ tứ chân quân ánh mắt lóe lên kỳ quang, trong lòng hiếm khi nảy sinh sự bất ngờ. Ta thật không ngờ người đến lại là ngươi. Ánh mắt Linh Phượng lộ ra sát khí, dứt khoát đáp. Hồ Mỹ Nhân là đệ tử của sư tôn ta, cũng là sư tỷ của ta. Nàng gặp chuyện đương nhiên ta phải đến. Thân phận này được định ra từ khi nào? Đệ tứ chân quân chậm rãi hỏi. Hắn lợi dụng sự phản bội của ta linh tử để phá vỡ thân phận Hồ Mỹ Nhân, Nhưng bây giờ Linh Phượng lại đến trao cho nàng một thân phận mới. Đã định từ lâu. Nếu người không tin, có thể đi hỏi phụ thân ta. Ngoài ra, ta nói thế nào thì chính là như vậy. Linh Phượng bước lên một bước tới trước mặt Hồ Mỹ Nhân, giơ tay vẫy một cái, dùng thân phận chủ nhân giúp nàng giảm bớt áp lực từ Lạc Thần lệnh. Hồ Mỹ Nhân thở phào, nhẹ nhõm rồi cười khẽ. Chủ nhân, Nô Gia suýt nữa đã nghĩ rằng ngài không đến cứu rồi chứ. Linh Phượng kiêu ngạo không buồn để ý. Nhìn tất cả những điều này, đệ tứ Trần Quân im lặng, sau cùng khẽ cười, nhìn Linh Phượng với ánh mắt đầy ẩn ý. Thật không ngờ lại là ngươi đến cứu nàng. Nhưng sự xuất hiện của ngươi rốt cuộc cũng khiến ta nhìn rõ bí ẩn trong chuyện này. Hoặc là ngươi chính là kẻ mà ta chờ đợi. Hoặc nếu không phải thì kẻ thực sự đứng sau chuyện này ta cũng đã đoán được. Quả nhiên, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Thân phận không thể có được, lại có được. Đệ tứ Trần Quân từ từ đứng dậy, trong ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên và cái nhìn sâu thẳm như đang tự lẩm bẩm với chính mình. Đáp án dường như chỉ còn cách một lớp sương mù mỏng. Sự xuất hiện của nữ tử Cửu Ngạn này như một cơn gió mạnh cuốn bay đi lớp sương mù ấy, làm mọi thứ dần trở nên sáng tỏ, cũng trở nên tự nhiên. Chỉ là lớp sương mù chưa hoàn toàn tan biến, khiến cảnh tượng nhìn qua vẫn như là hoa trong gương. Dù biết đó là hoa, nhưng vì điều này liên quan đến sinh mệnh của bản thân nên trong lòng vẫn còn chút hy vọng mong manh. Đó là bản tính của con người, ngay cả tinh hoàn tử cũng không ngoại lệ. Đó là lý do khiến ánh mắt hắn trở nên mơ hồ và giọng nói thì khàn đặc. Hắn cũng hiểu rõ một khi sự thật đúng như điều hắn đang thấy thì trong cái cuộc tranh đoạt này bản thân hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Hắn hiểu rằng đối phương đêm nay đã lật bài tẩy, điều này đại diện cho sự khởi đầu của một trận quyết chiến. Không thể thắng, nhưng ta vẫn có chút khả năng, không thua. Đệ tứ Chân Quân ánh mắt lóe lên tia nhìn u ám, sát ý trào dâng trong lòng. Hắn không còn để ý đến Linh Phượng tiên tử, cũng chẳng mang đến Hổ Mỹ Nhân. Thân hình hắn khẽ rung động bước về phía trước. Đối với hắn, lúc này hai người kia đã không còn quan trọng nữa. Hiện tại thời gian mới là yếu tố mấu chốt nhất, nên hắn không thể lãng phí từng giây phút quý báu vào người khác. Hồ Mỹ Nhân kẽ nhíu mày có ý định ngăn cản, nhưng áp lực tới từ Lạc Thần lệnh khiến cho nàng chỉ có thể dừng lại, đành nhìn về phía Linh Phượng tiên tử. Sư muội, người này có vẻ gấp gáp, chúng ta có nên cản hắn lại không? Linh Phượng tiên tử nghe vậy ánh mắt lóe sáng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không ngăn cản. Nhiệm vụ mà người ấy giao cho ta chỉ là bảo vệ Hồ Mỹ Nhân. Linh Phượng nhào mắt để mặc cho bóng dáng của đệ tứ Chân Quân rời khỏi tiểu viện, biến mất trong màn mưa dữ dội, sấm sét đùng đoàng. Tiếng sấm vang vọng khắp bốn phương. Bóng dáng Hứa Thành xuất hiện bên ngoài chỗ ở của Trung Trì. Nghe tiếng sấm rền bên tai, hắn một bước tiến vào. Trong chớp mắt nơi này trở nên mờ ảo. Tất cả trận pháp cấm chỉ ở đây có thể ngăn cản người khác, nhưng lại hoàn toàn không ngăn cản Hứa Thành. Vì vậy chỉ trong chớp mắt, Hứa Thành đã xuất hiện trong nơi ở, đứng trước mặt Trung Trì đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Ánh chớp lóe lên bên ngoài, chiếu sáng cả thiên địa, cũng chiếu vào đôi mắt đột nhiên mở ra của Trung Trì, ở trong căn phòng, để soi rõ vẻ ngỡ ngàng trong mắt hắn. Thiếu chủ, sự xuất hiện của Hứa Thanh khiến Trung Trì bất ngờ, bản năng khiến hắn đứng dậy và định hành lễ, thì một luồng lực lượng mềm mại từ Hứa Thanh tỏa ra, khiến hắn không thể quỳ xuống. Trong lúc kinh ngạc, Hứa Thanh bước tới bên cửa sổ, nhìn màn mưa gió bên ngoài, lắng nghe tiếng sấm ầm ầm bên tai, cảm nhận cơn gió lớn thổi tới, thân sắc hắn bình tĩnh nhẹ nhàng mở miệng, Lý Mộng Thổ. Ba chữ này vừa thốt ra từ miệng Hứa Thanh cũng là lúc tiếng sấm bên ngoài vang dội nhất. Trong khoảnh khắc đó, tiếng sấm từ trời cao như giáng thẳng vào tâm hồn của Trung Trì, chấn vỡ tâm thần hắn, vang vọng trong đầu óc, khiến sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, trong lòng dậy sóng cuồn cuộn. Vừa định mở miệng thì giọng nói của Hứa Thanh vẫn tiếp tục vang lên như sấm sét kinh hồn. Mục đích của ngươi ta đã nhìn thấu. Ngươi dùng sinh mệnh của bản thân âm thầm xâm nhập vào cơ thể ký sinh, muốn dùng độc để giết chết nó. Nhưng vì ý thức là giáng lâm, hơn nữa thân thể mà ngươi đang ký sinh cũng không hề đơn giản, cho nên rất khó để độc phát tác nhanh. Vì vậy, ngươi muốn lợi dụng sức mạnh của những biến động lịch sử và thời khắc then chốt, từ đó khiến độc của ngươi phát huy ra tác dụng, khiến người mà ngươi đang ký sinh từ số phận chết yểu trong tai ương lớn lại biến thành bị độc của ngươi giết chết. Bằng cách này độc của ngươi sẽ có được sự dày dặn của lịch sử, hơn nữa xuất hiện trong dòng lịch sử trước cả sư tôn của ngươi. Như vậy bất kể là dòng lịch sử phản chiếu sau đó ra sao, ngươi đều sẽ có vũ khí để đấu tranh với sư tôn trong tương lai. Nếu lịch sử trở thành sự thật thì độc của ngươi có nền tảng chân thực. Nếu lịch sử chỉ là phản chiếu thì đối với ngươi cũng xem như là một nền tảng hư ảo, có lợi cho việc tu tâm của ngươi sau này. Ý tưởng cũng hay. Hứa Thanh quay đầu, ánh mắt bình thản nhìn về phía Trung Chỉ. Những lời này quán khiến trong lòng Trung Chỉ rung động mạnh mẽ. Tiếng vang trong lòng hắn tiếp tục tăng lên, đạt tới đỉnh điểm. Như tiếng kinh thiên động địa vang vọng bên tai. Hơi thở quán lập tức trở nên gấp gáp, đôi mắt dần mất đi vẻ cung kính ban đầu, thay vào đó là ánh nhìn sắc bén. Chỉ là sâu thẳm trong ánh mắt sắc bén ấy, vẻ kinh ngạc vẫn hiện rõ. Lúc này, hắn, cùng với Linh Phượng Tiên Tử và Lý Thiên Kiêu, đồng thời vô hình chung có một suy nghĩ với đệ tứ chân quân. Đối với một nhân vật không thể thay thế, lại bị thay thế, sinh ra một cảm giác hoang mang và kinh hãi. Vì vậy trong nháy mắt, bản thân hắn tỏa ra uy lực của độc, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, đè nén sóng gió trong lòng, khiến bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, hắn trầm giọng cất lời, ngươi là ai? Khi ta gọi tên ngươi, ngươi hẳn đã đoán ra được. Hứa Thanh bình tĩnh đáp. Trung Chỉ im lặng, trong lòng quả thực đã có suy đoán, vì thân phận của mình, hắn từng nhờ địa linh lão tổ chuyển lời đến Hứa Thanh. Nhưng lúc này hồi tưởng lại từng khoảnh khắc ở bên vị thiếu chủ trước mặt, hắn lại cảm thấy không thể phân biệt rõ ràng. Đặc biệt là thân phận thực sự của hắn vốn không có đoán, độc chính là một dấu hiệu rõ ràng. Vì vậy hắn định mở miệng nói, nhưng đúng lúc này sấm sét bên ngoài lại vang dội. Hứa Thanh cảm nhận được, liếc mắt nhìn ra ngoài. Hắn còn có nhiều việc phải làm trong đêm nay, việc giải thích với Trung Trì cũng cần thời gian, cho nên hắn quyết đoán mở lời. Mục đích của ngươi, ta có cách tốt hơn giúp ngươi hoàn thành. Nói xong, Hứa Thanh giơ tay ra lấy ra một ngọc giản đặc biệt định khắc ấn, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, quay lại nhìn Trung Chỉ. Đặt cho độc hiến của ngươi một cái tên nguyên thủy nhất. Ánh mắt Trung Chỉ lập tức ngừng động lại. Là người theo hầu thiếu chủ, hắn nhận ra ngay ngọc giản đó, biết rằng đây là ngọc giản pháp chỉ của thiếu chủ. Vì vậy nhịp tim lập tức tăng tốc, mơ hồ đoán được ý định của đối phương. Suy đoán này vốn là điều hắn luôn mơ ước, nhưng vì thân phận mà không thể thực hiện. Dù có chút nghi ngờ về người trước mặt, nhưng hắn vẫn lập tức mở miệng, mộng thổ chi độc. Hứa Thanh gật đầu, sau đó bóp chặt ngọc giản, khắc ấn bằng thần niệm. Đệ tử tiên công Trung Chỉ, dùng độc hiến, mộng thổ tự sáng tạo ra, bảo vệ sinh tử của thiếu chủ, có công cứu giá. Vì vậy đặc biệt cho phép Trung Chỉ lập nên độc đạo ti trong thiếu cực cung, phát huy độc do bản thân sáng tạo, trở thành tài sản của đệ tử tiên cung, thông báo toàn thiên hạ. Thần niệm vang lên, tâm thần của Trung Chỉ chưa bao giờ rung động mãnh liệt như vậy. Hắn hiểu rõ, đây là phong chính thân phận của hắn, phong chính nền tảng của độc hiến, và cách này rõ ràng là trực tiếp hơn, uy nghi hơn và sâu sắc hơn nhiều so với việc hắn dùng độc tự giết mình. Hai cách thậm chí là không có cửa nào mà so sánh. Vì vậy pháp chỉ được khắc ấn, sóng gió thời không lập tức cuộn trào ở đây, hòa cùng với tiếng sấm sét nổ vang bên ngoài. Sau đêm nay, hãy đến thiếu cực cung và xây dựng độc đạo ti của ngươi. Cảm nhận sự dao động trong không gian và thời gian, Hứa Thanh ném ngọc giản pháp chỉ về phía Trung Chỉ. Trung Chỉ một tay bắt lấy, cảm giác hoang mang trong lòng càng lúc càng rõ, muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào. Cuối cùng, đưa cho ta một phần độc của ngươi, nhớ kỹ là phải đậm đặc một chút, mãnh liệt một chút, nếu không thì làm sao ngươi có thể bảo vệ ta được. Hứa Thanh từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mở miệng, ánh mắt hướng về phía Trung Chỉ. Không chút chần chờ, Trung Chỉ giơ tay xé mạnh ngực, máu tươi phun ra, nhưng máu là màu đen. Do đó truyền một tia ý thức vào, liên kết với độc hiến, khiến độc trong máu này đạt tới mức độ cao nhất, cuối cùng đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn thấy, nhận lấy rồi nói, xem ra hiểu biết của ngươi về thảo mộc chưa được hoàn thiện, cho nên dù ta để độc hiến của ngươi đến giờ, độc hiến của ngươi vẫn chưa phát triển được bao nhiêu. Hứa Thanh lắc đầu bước ra, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong mưa gió. Ở trong căn nhà, Trung Chỉ thở dài một hơi nhìn ra ngoài, trong đầu vang vọng lời của thiếu chủ trước khi rời đi. Sau một lúc lâu, hắn mới cười khổ. Hứa Thanh, người giấu giếm thật sâu. Ở trong tiên cung, gió mưa càng lúc càng lớn, trong cơn mưa như chút nước, sóng gió trên bầu trời, do sự hỗn loạn của thiên cơ lại lần nữa xuất hiện. Một nửa bầu trời đột nhiên hiện lên dáng đỏ, phần còn lại thì vẫn tối đen. Tại nơi tối đen, bóng dáng của đệ tứ chân quân lao vút đi. Mục tiêu chính là nơi Trung Chỉ đang ở. Sóng gió ở đó trong mắt hắn như ngọn đuốc dẫn đường. Nhưng ngay khi hắn lao tới thì một làn sương mù hòa vào bóng đêm lặng lẽ lan tràn chắn đường trước mắt. Bước chân của đệ tứ chân quân khựng lại. Trong làn sương mù phía trước, bóng dáng của Lý Thiên Kiêu chậm rãi bước ra, đôi mắt ánh lên ý chí chiến đấu, giọng điệu trầm trầm. Tinh hoàn tử, ngươi vội vàng như vậy là định đi đâu? Trong bóng tối một trận chiến dữ dội bùng nổ. Ở trước dáng đỏ, Hứa Thanh tiếp tục tiến bước. Hắn cảm nhận được không gian, thời gian của cả tiên cung đang dậy sóng theo từng hành động. Ban đầu thay đổi quỹ đạo của cá nhân Lý Thiên Kiêu chỉ gây ra một chút sóng gió. Nhưng sau khi xuất hiện Hổ Mỹ Nhân, sóng gió tăng thêm một phần. Tiếp đó là sự biến động từ Lý Mộng Thổ và Pháp Chỉ đã đẩy sóng gió này lên một tầm cao mới. Tiếp theo là chuyện Lý Thiên Kiêu đoạn tay trở thành sự thật đã định. Rồi Pháp Chỉ sẽ có hiệu lực khiến sóng gió thời không lại tăng thêm một bước. Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ. Hứa Thanh vừa tiến bước vừa đặt thần niệm lên giọt máu độc trong tay. Độc hiến của Lý Mộng Thổ, trên đời ngoài bản thân hắn và sư tôn ra, thì còn có một người cũng hiểu rõ, thậm chí ở một mức độ nào đó người này còn hiểu thấu hơn cả Lý Mộng Thổ, bởi vì người đó chính là Hứa Thanh. Vì thế lúc này, Hứa Thanh đang hòa nhập cảm ngộ của mình vào trong giọt máu độc, đồng thời dựa vào thân thể ký chủ mà gia tăng sức mạnh cho nó, khiến độc này càng thêm động đặc và ghê gớm. Sau đó hắn xuất hiện tại hình lôi cung, ngay bên ngoài đại điện của Công Tôn Thanh Mộc. Vừa hiện thân, trong đại điện Công Tôn Thanh Mộc đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa lập tức mở mắt, ánh mắt sắc bén xen lẫn một tia kinh nghi, xuyên qua cửa điện để cảm nhận người tới từ bên ngoài. Hắn biết rõ người đứng ngoài kia là ai, nhưng đêm nay hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với bất cứ kẻ nào tìm đến, tự tin rằng là mình có thể ứng phó tất cả. Duy chỉ không ngờ, người tìm đến lại là Cực Quang Thiếu Chủ. Trong khoảnh khắc ấy, tâm thần hắn cũng như những kẻ khác đột nhiên cuộn trào. Lúc này ngoài trời gió mưa gào thét, dáng đỏ chiếu sáng, sấm sét vang rền. Hứa Thanh đứng bên ngoài cửa, không hề khách khí mà bước lên một bước. Cửa đại điện lập tức ầm ầm vỡ vụn, vô số mảnh gỗ theo gió mưa cuốn vào bên trong. Bóng dáng của Hứa Thanh cũng từ từ tiến vào, đứng trước mặt của Công Tôn Thanh Mộc. Nhìn xuống hắn, Hứa Thanh khẽ mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh. Bản là đạo của ngươi, nhưng ở chỗ ta thì đạo này không thông. Đạo ở đây cũng có nghĩa là đường nữa, giống như địa đạo vậy, cho nên là đạo không thông gần như là một cách nói lái, nói theo kiểu ý tứ đấy anh em, nhưng mà nó cũng là nói thẳng luôn, tại vì thằng ngu nó cũng hiểu được. Thôi thì anh em, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong các phần sau. Bye bye mọi người.